chương 027 khoe của làm cho người ta hiềm nghi hai. Tên là Mai cô nữ tu, thấy Kiều Mộc một đoàn người căn bản không để ý tới mình, không khỏi khí để bụng tới. Chỉ là gặp đám người bọn họ đã nhanh nhanh rời đi, chính mình lại đuổi theo, đó cũng là tự chuốc nhục nhã, liền chỉ có ngượng ngùng chuyển thân. Nàng ngược lại muốn xem, cái này mới phi thăng thánh vực mấy chục người, có thể đem thánh vực làm thành cái dạng gì. Thánh vực mấy trăm hơn ngàn năm đều là bây giờ bộ này mênh mông xương trắng bộ dạng. Cho tới bây giờ không ai nói muốn tại thánh vực Na Ho cải cách tạo phòng ở, những người này vừa đến thế, liền suốt ngày cả chút yêu thiêu thân, cũng không biết bọn họ là muốn làm gì. Đông Phương Ngự chủ giống như đối bọn hắn thái độ 10 phần cung kính, cũng không biết nhóm người này đến cùng lai lịch gì. Nhưng mặc kệ lai lịch gì, coi như ngươi tại hạ giới có thế cho cờ thu nở dê chờ ít thì tính sao. Ngươi lên thánh vực, ngươi liền thoáng như một tấm giấy trắng, hết thệ còn không phải làm lại từ đầu quá mai cô. Một đường âm hiểm thảm thảm thanh âm, để nàng bước chân hơi hơi dừng một chút. Mai cô quay người nhìn thấy một tên tóc bạc da mồi bà lao, không khỏi nở nụ cười, Triệu cô, ngài đây là xuất quan sao ửng. Bà lao chống quải trượng chậm rãi đi lên phía trước, dò xét nàng một chút, như thế nào ngươi này cảnh giới, 10 năm qua đều chưa từng động một chút đừng nói nữa. Mai cô một mặt thất vọng nói, 10 năm như một ngày, kẹt tại huyền tôn cảnh dần đạt bên trên, ngay cả một bước nhỏ đều chưa từng phóng ra. Cũng có thể là ta tư chất không tốt đi. Bà lao thở dài một tiếng, đúng rồi, ta xem ngươi vừa rồi thần sắc buồn bực, là xảy ra chuyện gì sao? Mai cô nhìn trước mắt bà lao, ánh mắt không khỏi phát sáng lên, vội vàng đi ra phía trước, thấp giọng cùng bà lao chít chít tụ cục nói một trận. Bà lao hai mắt chợt sáng, ồ lại có chuyện như thế Triệu cô. Mai cô che miệng cười trộm, thần sắc mập mờ tới gần bà lao nói, gần đây phi thăng thánh vực một nhóm người bên trong, ta xem có rất nhiều cái dung mạo xuất sắc nam và tử. Thích hợp nhất Triệu cô câu ngài hưởng dụng. Bà lao đục ngầu ánh mắt càng ngày càng sáng lên mấy phần, trong lúc đó bắt lấy Mai cô tay, ngươi nói bọn họ ở nơi đó. Mai cô khỏe miệng lướt qua một chút độc gác cười lạnh. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đi vừa rồi còn dám không để ý chính mình. À, đêm nay liền để bọn hắn những người này đẹp mắt Triệu cô thế nhưng là một chân liền muốn bước vào thần tôn cảnh người nha. Triệu cô thủ đoạn. Cũng không phải nàng như thế một cái huyền tôn cảnh tiểu bối có thể sánh được. Người mang nhiều như vậy tài nguyên, không biết điệu thấp làm việc, còn khắp nơi khoe của, đó chính là chính mình muốn chết ngày hôm nay bất quá là Triệu cô tìm bọn hắn cha nhi, ngày mai, nói không chừng còn sẽ có Lý cô trường cô đâu ha ha. Triệu cô thích nhất tra tấn những kia tuổi trẻ mỹ mạo nam tử, à đúng, cái kia ngạo kiểu mặt đơ, nếu như dám phản kháng lời nói. Cũng không biết cô sẽ dùng như thế nào tàn nhẫn thủ đoạn trừng trị nàng. Michael nghĩ đến đây, tâm tình rất tốt lạc lạc cười không ngừng. Không cần phút chốc, mấy cái không chút nào thu hút tiểu hồ điệp liền từ trong đám người bay ra. Nhấc lên cánh, vui sướng trở lại Kiều Mộc bên cạnh. Kiều Mộc đang đứng ở một bên, nhìn xem ngao dạ đám người bọn họ hành động nhanh chóng tạo thánh vực đệ nhất lâu. Rồi ngón để tiểu hồ điệp nhóm rơi xuống trên tay mình. Tiếp nhận xong bọn chúng truyền lại mà đến tin tức, ánh mắt lạnh như băng cơ hồ muốn mất vụ băng. Bao lâu không ai dám trực diện nên kích lửa giận của nàng. Kể từ Ba Châu yên ổn, Tứ Hải toàn an về sau, không có cái kia ngốc thiếu sẽ lên đuổi tìm đến Thần Châu Hoàng hậu không thoải mái. Ngày hôm nay, đến rồi để nàng suy nghĩ thật kỹ, nên dùng phương pháp gì đến hồi báo các nàng có mắt không trong đâu.